Nhân gian băng khí, chương 1005, Cổ văn minh chi mê chung. Góc truyện audio.com, lục đạo theo như lời những này, ngoại trừ lãnh giả tại lý trí bên trên không muốn thừa nhận bên ngoài. Những người khác đều là từ chối cho ý kiến, chỉ có 11 mới biết được lục đạo theo như lời đều thật sự. Bởi vì hắn đã từng cùng cuồng triều liên thủ trộm lấy qua long hồn đại lượng cơ mật tư liệu. Chính giữa tự có ghi chép cái này sự tình, tỉ như Hitler chi tử căn bản chính là Tư Đại Lâm âm mưu. Lệ như trên mặt trăng khu kiến trúc, trên mặt trăng phi thuyền vân vân. Đợi một tí, những này ghi chép đều bị niêm phong cất vào kho rồi. Không đủ quyền hạn mà nói là không thể tìm đọc đấy. Mà chính phủ các nước cho công chúng chứng kiến đấy. Cũng gần kề chỉ là bọn hắn nguyện ý để cho chúng ta biết được một góc của băng sơn mà thôi. Lệ như trên mặt trăng núi hình vòng cung, lại ví dụ như theo trên mặt trăng xem địa cầu, tại chúng ta chịu xem thế là đủ rồi đồng thời, nhưng lại không biết những này lưu truyền tới ảnh chụp cần kề chỉ là không quan hệ đau khổ một ít bộ phận mà thôi. Hơn nữa còn là bị xử lý qua đấy. Lúc này, lục đạo lại tiếp tục nói, các ngươi biết rõ vì cái gì hiện tại Mỹ quốc khoa học kỹ thuật kể cả ngoài không gian phát triển đều đứng ở thế giới chi nhất sao? Lục đạo ánh mắt tại mọi người trên mặt lần lượt lướt qua. Cuối cùng dừng lại tại lãnh dạ trên mặt, khẽ cười nói, đó là bởi vì tại nhị chiến, World War II, sau khi kết thúc, bọn hắn bắt được đại lượng Nazi khoa học kỹ thuật nhân tài. Trong đó có một cái người trọng yếu vật tự là Nazi UFO chi phụ. Victor Sauberger, Victor Sauberger gia nhập Mỹ quốc sau phụ trách phản trọng lực nghiên cứu. Tận sức tại cải tiến hắn máy phi hành, đây cũng là Mỹ quốc kế nước Đức về sau, có thể trở thành không quân bá chủ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Chúng ta cũng biết Mỹ quốc B-2 ẩn hình máy bay ném bom. Nhưng lại không biết B-2 sinh sản xuất chẳng qua là vì che giấu tai mắt người. Là vì che giấu chính thức B-2 ẩn hình chiến cơ tồn tại. Chính thức B-2 chọn dùng phản trọng lực trang bị, sử dụng plasma phát sinh hệ thống, như từ thể lưu MSD đồng dạng lợi dụng không khí đối lưu. Sử, khiến cho, không khí chung quanh ly tử y, ông hóa, đạt tới chống lại không khí lực cản hiệu quả, đồng thời thực hiện đối với sở hữu tất cả da, đa hoàn toàn ẩn hình. Cái này đạn hạt nhân máy bay ném bom tốc độ vượt qua bình thường khí động dây cung trường 10 đoạn. Mấy giờ nội có thể quấn địa cầu một vòng. Hơn nữa Mỹ quốc còn nghiên cứu chế tạo ra điện từ quả boom. Sóng vi, ba vũ khí, cường lực laser vũ khí vân vân. Đợi một tí trước nay chưa có vũ khí. Những điều này đều là theo Nazi trên người đạt được thành quả. Chính là vì đã có nhiều như vậy vượt mức quy định công nghệ cao kỹ thuật tồn tại. Mỹ quốc mới có thể một mực bảo trì nó bá chủ địa vị không bị thay thế. Trên thực tế hiện nay bất kỳ một cái nào quốc gia tại khoa học kỹ thuật phương diện xác thực xa xa không có cách nào cùng Mỹ quốc đánh đồng. Nói đến đây, lục đạo liền dừng lại một chút, một lát sau mới tiếp tục nói. Mỹ quốc bắt được đại lượng Nazi khoa học kỹ thuật nhân tài về sau. Hơn nữa thời kỳ chiến tranh đã bị Mỹ quốc lục tục đào đi Einstein, Phùng Kamen, Phùng Dạ Theo Man v.v. Đợi một tí nổi tiếng đích thiên tài, đã có nhiều ngày như vậy mới đồng lòng hiệp trợ xuống. Mỹ quốc khoa học kỹ thuật mới tại ngắn ngủn mấy chục năm nội đạt được phi tốc phát triển. Cho nên trận chiến tranh này, Mỹ quốc mới là lớn nhất người thắng, lãnh dạ khịt mũi nói. Thế nhưng mà ngươi đừng quên trước Tô Quốc Tài là ngay lúc đó lão đại. Hơn nữa Berlin hay, vẫn, là trước Tô Quốc đánh xuống đấy. Đúng vậy, trước Tô Quốc trước để xuống Berlin, cho nên bọn hắn thu hết đi Nazi đại lượng khoa học kỹ thuật. Cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn khoa học kỹ thuật gần với Mỹ quốc, chỉ là Tư Đại Lâm phạm vào cái sai lầm. Hắn đã nhận được cái này một bộ phận chưa kịp bị tiêu hủy bản vẽ cùng nguyên hình tự cao hứng quên hết tất cả. Lại để cho Mỹ quốc chui chỗ trống, tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy bí mật mang đi rất nhiều khoa học kỹ thuật nhân tài. Đợi đến lúc Tư Đại Lâm kịp phản ứng lúc, cũng đã quá muộn, Về sau trước Tô quốc cùng Mỹ quốc quan hệ liền nước sông ngày một rút xuống. Đến cuối cùng càng là xé toang ra mặt, mà những này khoa học kỹ thuật nhân tài tựu là làm cho hai nước quan hệ làm lạnh dây dẫn nổ một trong. Mặt khác, trước Tô quốc tại lúc ấy tuy nhiên là lão đại, thế nhưng mà Tư Đại Lâm quá mức âm hiểm, tăng thêm bọn hắn làm vô cùng nhiều chuyện thượng diện đại mất nhân tâm. Mỹ quốc lúc ấy là chính nghĩa thì được ủng hộ, trước Tô quốc là quả đạo mất chờ, những thứ không nói khác, riêng là bọn hắn về sau xâm lấn Afghanistan cùng với cùng Trung Quốc trở mặt chính là bọn họ làm sai lầm nhất địa phương. Cho nên về sau cái này hai nước chiến tranh lại, hắn quốc gia của hắn đều không có tham dự tiến đến. Thậm chí một ít quốc gia còn đang âm thầm trợ giúp Mỹ quốc chèn ép trước Tô quốc. Bởi vì đủ loại chính trị lên, kinh tế bên trên cùng với đến từ ngoại giới áp lực nguyên nhân. Còn có Mỹ quốc ở sau lưng châm ngòi thổi gió không ngừng giở trò. Tài trí xử, khiến cho, trước Tô quốc tối trung giải thể. Nhìn lãnh dạ liếc, lục đạo tiếp tục nói, trước Tô quốc tuy nhiên trên danh nghĩa là nước Cộng Hòa. Trên thực tế Tư Đại Lâm còn đang thực hành chủ nghĩa. Tăng thêm người này quá mức âm hiểm, lục tục cùng lúc trước các quốc gia minh hữu trở mặt. Khiến tối trung các quốc gia quay lại đầu mâu, cho nên bọn hắn thất bại là tất nhiên đấy. Thở dài, lục đạo lại nhớ tới trước khi chính đề nói ra. Một phương diện khác, Mỹ quốc đã nhận được rất nhiều Nazi khoa học kỹ thuật nhân tài. Trong đó còn kể cả trước khi tự gia nhập Mỹ quốc Einstein các loại. Đợi số lượng phần đông đích thiên tài, như vậy triển khai khổng lồ tuyệt mật nghiên cứu kế hoạch. Trên thực tế tự tiếp tục nghiên cứu khai phát Nazi lưu lại khoa học kỹ thuật. Kế hoạch này tên là cầu vồng kế hoạch giống ta trước khi theo như lời chính thức B, hay ẩn hình máy bay ném bom cùng với điện từ quả bom. Sóng vi, ba vũ khí, cường lực laser vũ khí vân vân. Đợi một tí đều là kế hoạch này kết quả. Mặt khác, còn có UFO kỹ thuật. Trên thực tế hiện nay 70 không cách nào giải thích không chung UFO sự kiện. Thì thật đều là con người làm ra vật thể. Cũng không phải là ngoài hành tinh tánh mạng, mà những này cái gọi là UFO vật thể, chính giữa đa số đều là tới từ ở cái này kế hoạch. À hát đúng rồi, cầu vồng trong kế hoạch còn có hạng nhất nổi tiếng thí nghiệm hạng mục ngoài chăn giới xưng là phí thành thí nghiệm. Cái này phí thành thí nghiệm tin tưởng các ngươi cũng sẽ không lạ lẫm a, nó là Einstein phụ trách không gian đột phá kỹ thuật, hoặc là gọi là cách không truyền tống kỹ thuật. Về phí thành thí nghiệm, lãnh dạ ngược lại là không có nói ra cãi lại, bởi vì cái này thí nghiệm bản thân cũng rất nổi tiếng. 1943 năm tháng 10, Mỹ quốc hải quân tại phí thành tiến hành một lần nhân công từ trường cơ mật thí nghiệm. Thí nghiệm thành công địa tướng một chiếc tàu cần cầu và toàn thể thuyền viên đầu nhập một cái khác không gian. Tại thí nghiệm trong quá trình, thí nghiệm nhân viên khởi động mạch xung cùng không phải mạch xung khí. Sử, khiến cho, đội thuyền chung quanh tạo thành một cái cực lớn từ trường. Sau đó cả chiếc thuyền bị một đoàn lục quang bao phủ. Đội thuyền cùng thuyền viên cũng bắt đầu theo mọi người trong tầm mắt biến mất. Về sau chiếc quân hạm này cùng thượng diện thuyền viên bị cách không rời đưa đến 479 km bên ngoài Norfolk bến tàu. Không lâu về sau, phàm là tham dự qua cái này thí nghiệm người phụ trách. Thuyền viên tất cả đều tự sát thân vong, vì cái này thí nghiệm nhiều thêm một phần sắc thái thần bí. Trên thực tế, những người này rốt cuộc là tự sát vẫn bị diệt khẩu. Ngoại giới đến nay nhưng chúng thuyết phân vân. Hiện tại, các ngươi đại khái bên trên có chỗ hiểu được sao? Hitler mở ra Pandora ma hộp. Nhưng cuối cùng được lợi nhưng lại Mỹ quốc cùng trước Tô quốc. Trận chiến tranh này ở bên trong, Mỹ quốc mới là lớn nhất người thắng. Về phần đây hết thảy người sáng lập Hitler cũng tại chiến tranh thời kỳ cuối mất tích. Mất tích, lần này đưa ra nghi vấn nhưng lại hầu tử. Hắn trừng to mắt nói ra, hắn không phải đã chết rồi sao? Ba, lãnh dạ vỗ một cái hầu tử sọ não. Diễu cợt nói. Hầu tử, ngươi lịch sử xác thực nên bồi bổ, ngay cả ta đều không bằng. Hitler còn chưa có chết, hắn xác thực là mất tích. Hầu tử sờ cái đầu nghi ngờ nói, thế nhưng mà trước Tô Quốc không phải lấy ra Hitler xương sọ cùng hàm răng sao? Lục đạo lắc đầu nói ra, đó là Tư Đại Lâm âm mưu, xương sọ là thuộc về nữ tính đấy, Hitler là nữ nhân sao, còn có hàm răng cũng không phải hắn đấy. Tư Đại Lâm còn sống thời điểm kiên trì Hitler chưa từng tử vong là vì củng cố trước Tô Quốc địa vị. Chỉ có cùng chung địch nhân nhưng còn sống dưới tình huống quốc gia khác mới sẽ không dễ dàng thay đổi đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Đồng thời chỉ cần nước đồng minh không giải tán, bọn hắn vẫn có thể chiếm cứ lấy vị trí lão đại. Mà ở sau khi hắn chết trước Tô Quốc xuất ra xương sọ cùng hàm răng cũng là Tư Đại Lâm sáng sớm dưới chôn phục bút. Vì chính là mình chết đi về sau, quốc gia khác sẽ không đối với trước Tô Quốc khởi dị tâm. Hitler hài cốt là khởi chấn nhiếp tác dụng, đồng thời cũng có kể công chi ý. Trên thực tế trước Tô Quốc căn bản cũng không có bắt lấy Hitler. Tại bọn hắn đánh vào Berlin trước khi, hắn cũng đã mất tích, không có ai biết hắn trốn đi nơi nào, thậm chí toàn bộ thế giới phạm vi đều tìm không thấy hắn. Ha ha, lục đạo ánh mắt lần nữa theo mọi người trên mặt lần lượt lướt qua. Hỏi, các ngươi biết rõ Hitler trốn đi đâu vậy sao? Kể cả lãnh dạ ở bên trong, mọi người đều là trói chặt lông mày không có lên tiếng. Lục đạo ánh mắt lại hướng về 11 trên người, 11 cũng đang nhìn hắn, tựa hồ là chờ đáp án. Lục đạo ha ha nở nụ cười hai tiếng, nói ra, người đến sau nhóm, đám bọn họ tại Nam Cực phát hiện Nazi một cái nghiên cứu căn cứ. Lãnh dạ trong mắt sáng ngời, hỏi, người nói là, Hitler trốn đi Nam Cực rồi hả? Không phải, Nam Cực chẳng qua là hắn chạm trung truyền. Mục đích của hắn mà cũng không phải là Nam Cực, mà là, lục đạo dùng sức dậm chân, sau đó không nói lời nào, chỉ, cái, mỉm cười nhìn mọi người, đọc truyện online mới nhất ở Choang, com 11 như có điều suy nghĩ nói, không tâm địa cầu luận, 3, lục đạo khấu cái búng tay, giơ ngón tay cái lên nói, thông minh, lãnh dạ nghi ngờ hỏi, cái gì không tâm địa cầu luận, lục đạo không đáp hỏi ngược lại. Người biết rõ chúng ta bây giờ ở nơi nào sao? Không đều lãnh dạ trả lời. Hắn lại tiếp tục nói. Người không biết là cái không gian này quá mức khổng lồ rồi hả? Hơn nữa khổng lồ như vậy một tòa đủ chiếm được 1/3 Trung Quốc diện tích kim tự tháp. Vì cái gì qua nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện qua. Lãnh dạ không quá xác định mà hỏi. Người nói là, chúng ta tại địa hạ. Vâng. Cũng không phải, lục đạo nói ra, không tâm địa cầu luận là do phát hiện Halley tuệ tinh Edmund. Halley đưa ra đấy, đồng dạng cũng đã nhận được Newton tán thành. Chúng ta sở học địa cầu tri thức đều tại nói cho chúng ta biết. Địa cầu là do tầng khí quyển, vỏ quả đất, lòng đất, tâm trái đất, nội địa hạch tạo thành đấy. Chúng ta địa cầu tựa như một cái bao lấy nham thạch nóng chảy vỏ trứng gà. Trên thực tế đây đều là nói dối. Hiện tại khoa học đã sớm xác nhận, địa cầu xác thực là rỗng ruột đấy. Tựu liên nguyệt cầu cũng là rỗng ruột đấy. Chỉ có điều những này chân tướng bị dụng tâm kín đáo chính phủ các nước che giấu mà thôi. Thì thật chúng ta địa cầu hạch tâm là một cái áp xúc mặt trời nhỏ. Bao vây lấy hạch tâm chính là cái khác cùng loại với đại lục hình cầu. Cái này hình cầu chúng ta xưng là địa tâm thế giới. Đúng rồi, các ngươi có lẽ xem qua Mỹ quốc phim khoa học viễn tưởng địa tâm trải qua nguy hiểm nhớ a, tuy nhiên cái kia bộ điện ảnh là khoa trương chút ít. Nhưng là trên lý luận là chính xác đấy. Tại chúng ta địa tâm, xác thực có khác một phiến thiên địa. Tại chúng ta bây giờ chỗ địa tâm cùng vỏ quả đất tầm đó cách xa nhau thì còn lại là lòng đất cùng nham thạch nóng chảy. Muốn đến địa tâm chỉ có hai chủng phương pháp. Một là Bắc Cực đích chỗ chống cửa vào, bất quá đến nay đều không có người có thể từ nơi ấy xuống dưới. Hai là Nam Cực tầng băng khe hở có thể liên tiếp, kết nối đến địa tâm thế giới. Đối với Bắc Cực kinh khủng kia đích chỗ chống cửa vào mà nói. Theo Nam Cực tầng băng khe hở tiến vào, khả năng muốn lớn hơn rất nhiều. Hitler tại Nam Cực kiến tạo căn cứ, vì chính là tiến xuống địa tâm thế giới. Mà hắn tại chiến hậu mất tích,